ông chồng bị bệnh nan y, chương 99. Góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn không bao lâu thì Kha Lam và Hứa Thần Hạo đã đến nơi. Trong khoảng thời gian này ai cũng bận rộn, mọi người thì đã lâu không gặp nhau, nhìn thấy nhau bao nhiêu chuyện muốn nói. Còn Quý Trạch Huy thì không phải thành viên của IUD, cũng không quen với Hứa Thần Hạo và những người khác, nhưng anh ta vẫn có thể trò chuyện với mọi người, còn vui đến quên mất cả trời đất. Giải Dương để bọn họ ầm ĩ, gọi quản lý của khách sạn. Dặn dò không được để người phục vụ lên tầng này, đừng để người khác vào quấy rầy. Xong rồi trở về phòng, mọi người nói chuyện đến 11 giờ. Ai cũng không muốn đi nghỉ ngơi cho đến khi Tần Thành phải đến thúc giục bọn họ. Ngày hôm sau, Giải Dương dậy sớm để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải vào buổi chiều. Lúc người phục vụ mang bữa sáng vào, quản lý khách sạn đi theo, đứng bên cạnh nói với Giải Dương. Tối qua, có một người đàn ông tên Chu Tử Bân đến hỏi gặp cậu. Chúng tôi đã ngăn gã lại trước khi gã cố gắng vào tầng này theo yêu cầu của cậu. Tôi nói với gã rằng cậu đang tụ tập với bạn bè và không muốn bị ai quấy rầy hết. Tôi có hỏi gã ta xem gã có cần chúng tôi chuyển lời thay hay gì không. Nhưng gã từ chối, sau đó thì rời đi. Giải Dương ngạc nhiên, Chu Tử Bân thật sự tìm thấy khách sạn. Làm sao Chu Tử Bân biết cậu đang ở tầng nào? Tần Thành vừa đi tới, vừa nghe thấy lời của quản lý, liền cau mày hỏi Giải Dương. Chuyện gì thế? Giải Dương tiễn quản lý đi trước, nhìn trong phòng chỉ còn lại có người của mình. Cậu kể vụ Chu Tử Bân tối nay. Tần Thành nghe xong sắc mặt trầm xuống. Có loại người bề ngoài trông hào nhoáng, nhưng sau lưng thực chất họ là hàng hóa có giá rõ ràng. Họ bán xác để đổi lấy tài nguyên, cơ hội việc làm, và cả tiền bạc. Chu Tử Bân là loại người này. Mục tiêu khách hàng của gã đều là nam giới. Chu Tử Bân nổi tiếng trong giới là chỉ lấy tiền để làm một việc gì đó. Gã nhìn người rất chuẩn, không gây rối, không hẹn linh tinh, nhưng bây giờ gã ta thật sự chủ động tiếp cận cậu. Ý của anh là, có người bỏ tiền ra để gã quyến rũ tôi. Tần Thành gật đầu, càng ngẫm lại càng cảm thấy không đúng. Nói, cũng may là khách sạn quản lý tốt không cho gã tìm được cửa phòng của cậu. May tầng này không có người, không có paparazzi chụp trộm, nếu không chụp được cảnh gã lượn lờ trước cửa phòng cậu rồi đăng lên. Cậu có mấy cái miệng cũng không giải thích được đâu. Giải Dương trầm ngâm, Tần Thành tiếp tục, đừng nghĩ rằng đây là chuyện bình thường. Bị chụp không phải điều kinh khủng nhất mà kinh khủng hơn nếu cậu bị tung tin yêu đương linh tinh. Ngài cừu sẽ hiểu lầm cậu. Tần Thành không nói hết, nhưng cậu hiểu rất rõ ràng. Trong trường hợp Giải Dương bị cừu hành hiểu lầm, thì Giải Dương chắc chắn sẽ xui xẻo rồi. Nhẹ hơn thì cãi nhau với cừu hành, nặng hơn thì vỡ lở thì sao? Giải Dương cũng nghĩ tới điều này. Cậu cũng có cảm giác nếu Chu Tử Bân thật sự bị người ta mua đến để phá hoại mối quan hệ của cậu và cừu hành thì là mục đích của người mua chuộc. Gã ta rồi, cậu nói, xem ra, tôi phải tìm cơ hội nói chuyện với Chu Tử Bân vậy. Tần Thành lắc đầu nói, chủ yếu là không có chuyện gì để nói đâu, người như Chu Tử Bân cho tới bây giờ không bị lật xe. Rất cẩn thận luôn ấy. Nếu gã thật sự được mua để tiếp cận cậu thì còn lâu gã mới nói ra người mua gã làm điều này. Ai trả tiền không quan trọng, còn phải phụ thuộc vào lợi ích có đủ lớn hay không và mối đe dọa đủ nặng hay không. Yên tâm đi, tôi không dùng tiền để đập vào mặt gã. Anh tìm người thử gã một chút đi. Bảo bịa cho tôi một gia thế giả lớn lớn một chút để hù dọa gã nói ra sự thật. Nếu không dọa được gã thì cố gắng quan sát phản ứng của gã. Phản ứng, đúng vậy, nếu gã lo lắng thì người mua gã không có gia thế. Nếu gã bình tĩnh thì chứng tỏ người mua gã có gia thế tương đối khủng. Có lẽ tôi không vừa mắt vài người rồi. Dựa vào phản ứng của gã, có thể đoán ra một số người. Tần Thành hiểu, đứng dậy và nói, được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho một người nào đó dọa được gã. 1 giờ chiều, lễ trao giải đúng giờ bắt đầu. Tất cả các nghệ sĩ có ca khúc được đề cử đều phải bước trên thảm đỏ. Giải Dương được sắp xếp cùng với những người còn lại, đi ở giữa, không tốt cũng không xấu. Sau khi lên thảm đỏ, Giải Dương biết ý tránh sang một bên, nhường vị trí chính giữa cho Đồng Kiếm và Kha Lam. Cũng trùng hợp, Nguyên Bàng và Mộc Chu Dịch đang đi trước mặt họ. Khi họ bước đến giữa của thảm đỏ, Mộc Chu Dịch và Nguyên Nhân bước đến bảng ký tên và trả lời phỏng vấn mấy câu hỏi của MC. Giải Dương nhìn ngoại hình của Mộc Chu Dịch. Hôm nay, Mộc Chu Dịch mặc một chiếc váy dài tay, mái tóc được uốn lên trông rất dịu dàng và tao nhã. Làn da lộ ra dường như trắng trở lại, mái tóc mượt mà óng ả, Giải Dương không nhìn nữa. Mộc Chu Dịch lại dùng giá trị yêu thích để tối ưu hóa bản thân. Nhưng nhờ đâu mà Mộc Chu Dịch lại nhiều người giá trị yêu thích để sử dụng đến vậy? Lâu này làm gì có tác phẩm nổi tiếng còn dính phải tin đồn tiểu tâm? Cả hình ảnh lẫn danh tiếng đều nát bét. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Mộc Chu Dịch cũng sử dụng giá trị yêu thích đối với Hồng Chí Kiệt và Phong Thanh Bách. Ngay cả khi cô ta tích lũy được rất nhiều điểm tình yêu trước đó. Nhưng hiện tại chắc hẳn chỉ còn lại rất ít. Sau khi phỏng vấn của Mộc Chu Dịch kết thúc, Nguyên Bàng bước vào khu vực bên trong của lễ trao giải. Giải Dương không nghĩ nữa, đi theo Đồng Kiếm qua ký tên lên bảng, sau đó bước tới chỗ MC trả lời một số câu hỏi. Sau đó đi vào trong, giống như vị trí trên thảm đỏ, vị trí ngồi trong đây của IUD cũng ở giữa. Ngồi cùng với các nhóm khác và các ca sĩ thế hệ mới nổi tiếng hơn. Sau khi Giải Dương ngồi vào chỗ của mình, cậu thấy Tiết Hiền đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Trùng hợp hơn nữa, Cát Trác cũng đang ngồi trước mặt cậu. Tiết Hiền trông có vẻ xấu hổ. Sau khi chào hỏi cậu xong, hắn ta đi đến nói chuyện với ca sĩ đang ngồi bên cạnh. Giải Dương nhìn cả sảnh, thấy Quý Trạch Huy đang ngồi ở hàng ghế thứ hai bên cạnh Nguyên Bàng. Mộc Chu Dịch không ở bên cạnh Nguyên Bàng. Không biết đi đâu mất rồi. 2 giờ chiều, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Khi anh nửa giờ đầu, là trao các giải không quan trọng. Không khí trong sảnh cũng rất thoải mái. Sau khi các giải thưởng nhỏ được trao là đến phần biểu diễn. Sau phần biểu diễn, cuối cùng là trao giải thưởng quan trọng hơn. Đó là lời bài hát hay nhất. Cả Giải Dương và Kha Lam đều lọt vào danh sách. Ca khúc lọt vào danh sách của Giải Dương là Reincarnation và ca khúc lọt vào danh sách của Kha Lam là Yêu. Đồng Kiếm trở nên căng thẳng, vô thức vươn tay nắm lấy ống tay áo Giải Dương. Giải Dương liếc nhìn bàn tay đang bíu vào mình, sau đó nhìn vào máy quay đang xoay gần mình, kéo tay áo ra rồi an ủi Đồng Kiếm. Yên tâm, I Yêu Đi, rất hay mà. Bài hát I Yêu Đi là sự nỗ lực của cả nhóm. Lời bài hát Kha Lam viết là dựa trên những thay đổi tâm lý của anh trong những năm tham gia nhóm. Đó là sự gắn kết tình cảm của anh. Rất cảm động, mặc dù Reincarnation cũng tốt nhưng nó vẫn kém hơn Yêu một chút. Các giải thưởng cuối cùng đã được công bố. Và đúng là Yêu đã thắng lời bài hát hay nhất. Bàn tay đang nắm chặt của Kha Lam chợt buông lỏng, đứng dậy giữa toàn bộ tràng pháo tay. Bước qua Đồng Kiếm, ôm Giải Dương đầu tiên, giọng nói có chút nghẹn ngào nói. Cảm ơn, Giải Dương vỗ vỗ sau lưng Kha Lam nói. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đây quả thực chỉ là bắt đầu. Không lâu sau giải ca từ hay nhất, đến lượt giải biên khúc tốt nhất thì Yêu lại được đề cử. Cuối cùng, Hứa Thần Hạo đã giành được giải thưởng dàn dựng xuất sắc nhất cho Yêu. Và Giải Dương lọt vào danh sách dàn dựng tác phẩm hay nhất. Bài hát mới Happy của Đồng Kiếm, thật không may lại không được giải. Giống như Kha Lam, Hứa Thần Hạo ôm Giải Dương trước tiên. Giải Dương không nói gì chỉ cười vỗ vai Hứa Thần Hạo. Chẳng bao lâu, giải soạn nhạc hay nhất, bài Yêu lại được lọt vào danh sách bình chọn, cùng với các tác phẩm của Tiết Hiền, Cát Trác và những người khác. Đồng Kiếm, Kha Lam, và Hứa Thần Hạo đều thầm vui mừng. Chỉ cần họ giành được giải thưởng sáng tác hay nhất này một lần nữa, Yêu sẽ chính thức trở thành ca khúc vàng thường của năm nay. Hơn nữa, linh hồn của Yêu chính là sáng tác. Giải thưởng này chắc chắn sẽ thuộc về Giải Dương. Thật là một vinh dự lớn khi có được giải bản sáng tác hay nhất. Và giải lời bài hát hay nhất và biên khúc tốt nhất cùng một lúc. Nhưng sau khi trao giải, lại công bố người chiến thắng giải là Cát Trác. Ngoại trừ giải Dương, hàng người đồng kiếm, Kha Lam, Hứa Thần Hạo, thậm chí Mặt Tiết Hiền còn hơn giải dài. Sau đó đồng loạt nhìn về phía giải Dương. Máy quay chuyển qua, giải Dương vỗ tay đầu tiên, dùng cùi chỏ đẩy đẩy đồng kiếm. Mọi người hoàn hồn, giải Dương vỗ tay trước xong rồi mọi người ở hàng ghế này lần lượt vỗ tay. Cát Trác đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải, với nụ cười trên môi. Gã bắt tay những người ngồi bên cạnh, thậm chí còn đặc biệt gật đầu với giải Dương và Tiết Hiền. Sau đó bước ra ngoài, ngay khi máy quay rời đi, đồng kiếm lập tức ngừng vỗ tay, cảm thấy có lỗi và không muốn nói, chuyện này làm sao có thể. Giải Dương vỗ vỗ cánh tay đồng kiếm ý bảo anh ta đừng nói nhảm. Mặc dù Kha Lam và Hứa Thần Hạo cố gắng không chế biểu cảm của mình và không gì, nhưng suy nghĩ của họ cũng giống như đồng kiếm. Đúng vậy, làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được? Mấy tác phẩm của Cát Trác rõ ràng là không hay bằng IUD. Sau khi các giải thưởng lớn lần lượt được công bố, giải Dương giành được 2 giải thưởng lớn cá nhân, một cho nhà sản xuất đĩa đơn xuất sắc nhất và một cho nhà sản xuất album xuất sắc nhất. IUD đã mang lại cho cậu giải đĩa đơn hay nhất. Còn Đồng Ngữ trả đồng kiếm được giải nhà sản xuất album xuất sắc nhất. Năm 20 tuổi, ngay năm đầu tiên ra mắt, cậu đã giành được 2 giải thưởng giải nhà sản xuất tiêu biểu nhất. Nếu là người khác chắc người ta vui quá mà khóc rồi, nhưng mà giải Dương vẫn rất bình tĩnh. 2 lần lên sân khấu đều rất thong dong như kiểu nhà sản xuất thì cậu đã giành được nhiều giải thưởng. Dù không có được giải ca từ soạn nhạc hay nhất, nhưng chắc chắn giải lớn nhất của giải điệu vàng năm nay chắc chắn là giải Dương. Cuối cùng, rốt cuộc vở kịch hay nhất đêm nay đã đến. Giải thưởng kết hợp xuất sắc nhất được công bố. Mini album Yêu giành được cúp, như tái hiện vinh quang của đợt mới debut. Khi nhận giải, giải Dương cuối cùng cũng nở một nụ cười phù hợp với tuổi của mình. Nhìn vào máy ảnh và lắp chiếc cúp trên tay, lễ trao giải dần kết thúc. Trước khi công bố 3 giải thưởng quan trọng cuối cùng, giải nam ca sĩ xuất sắc nhất, nữ ca sĩ xuất sắc nhất và album xuất sắc nhất, MC theo quy trình mà giới thiệu tiết mục biểu diễn tiếp theo. Sau đó, MC rời khỏi sân khấu, Mộc Chu Dịch mặc váy dài xinh đẹp tỏa sáng, cầm micro xách váy lên sân khấu. Sau sân khấu, giải Dương nhìn Mộc Chu Dịch đang đứng ở trung tâm sân khấu, di chuyển ngón tay, bắt đầu điều động dị năng hôm nay tích lũy được. Cách chương.